Cả cái kim quy tế, tác giả, Giả Diện Đích Thịnh Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, kỳ thật sự tình đương nhiên không có Đỗ Chân nói được đơn giản như vậy. Tiểu Rách cùng Arira đã động tưởng cướp đi Dư Hoàn Hoàn mẫu tử tính toán. Thậm chí đã ra tay, lại bị Trần Hạo tìm tới bảo tiêu ngăn cản. May mắn Trung Quốc là cái quản chế súng ống nghiêm khắc quốc gia. Bọn họ nhất thời tìm không tới quá nhiều giúp đỡ cùng vũ khí. Mà Đỗ Chân cùng Trần Hạo sớm có phòng bị, tự nhiên bắt ba ba trong giỏ. Lúc trước Đỗ Chân như vậy đi vội vã, chính là tưởng đem Tiểu Rách làm ra Trung Quốc, cũng là vì nhất lao vĩnh giật. Tiểu Rách là lão Rách con trai độc nhất, chẳng sợ xem ở lão Rách mặt mũi, hắn cũng không có khả năng lấy hắn thế nào. Đương nhiên không phải không có giáo huấn. Hắn vốn dĩ tính toán đem trong tay cổ phần giá thấp bán cho Tiểu Rách. Này vốn chính là lão Rách đồ vật. Hắn chưa bao giờ có nghĩ tới muốn độc chiếm money bởi vì lần này sự. Hắn thay đổi chủ ý, chuyển vì lấy cổ phần treo đối phương. Chỉ cần Tiểu Rách nếu muốn trở về hội đồng quản trị, phải thành thành thật thật mà bám lấy hắn. Trở lại nước Mỹ sau, lại đã xảy ra một ít việc, khăn bố Luân cũng không nguyện ý Tiểu Rách trở về, thậm chí tìm người tập kích bọn họ, nhiều lần khúc chiết, bọn họ mới tiết cục đem khăn bố Luân vòng đi vào. Cho Tiểu Rách một lần trở về cơ hội, này hết thảy, Đỗ Chân tự nhiên sẽ không cùng Dư Hoàn Hoàn nói rõ. Chỉ là dăm ba câu sơ lược, kìa Đỗ Đồng là chuyện như thế nào? Đỗ Chân cảm thán mà cười một chút, nói, đó là thật lâu trước kia sự. Năm đó lão Rách làm ta hồi một chuyến Trung Quốc, nhìn xem chính mình quê nhà. Kỳ thật nói là nhìn xem quê nhà, bất quá là lão Rách cảm thấy tâm bệnh còn phải tâm dược trị. Cố tình xúi dục Đỗ Chân về nước một chuyến, hắn trong lòng biết rõ ràng, lại không có nói rõ. Làm trở về liền trở về đi, ai ngờ ngẫu nhiên gặp được Trịnh Uy. Đỗ Chân bất quá là thuận tay vì này, không nghĩ tới lại là vô tâm cắm liễu liễu lên xanh. Chiếu nói như vậy, vậy ngươi là Phi Đằng cổ đông? Đỗ Chân gật gật đầu, Thịnh Thế là Phi Đằng cấp dưới công ty con. Đỗ Chân lại gật gật đầu, một cổ khí đằng mà một chút liền xông lên. Dư Hoàn Hoàn đang muốn nói cái gì, lúc này di động của nàng đột nhiên vang lên, là Vương Tổng đánh tới. Dư tiểu thư, kinh chúng ta Lưu Tổng nhìn rõ mọi việc, Hoàng Đạo vốn là tính toán chọn dùng ngài kịch bản, lại bị người cố ý ngăn lại. Hiện tại sự tình đã điều tra xong, cho nên vẫn là dùng ngài. Ngài xem ngài khi nào có thời gian, tới công ty một chuyến. Nếu là không có phương tiện, chúng ta đi tìm ngài cũng có thể, những lời này bản thân không có gì tật xấu. Lại bởi vì Dư Hoàn Hoàn tâm thái thay đổi, làm nàng nghe được thập phần khó chịu, nàng cho rằng nàng là dựa vào chính mình năng lực, mới có thể được đến cơ hội. Kỳ thật người khác chưa nói sai, nàng chính là có hậu đài, chỉ là cái này hậu trường, người khác đều biết, mà nàng vẫn luôn ngốc không biết. Ngượng ngùng Vương Tổng, ta hiện tại có việc, việc này về sau rồi nói sau, Dư Hoàn Hoàn lãnh đạm thái độ. Cách xa như vậy khoảng cách, Vương Tổng đều có thể cảm giác được đến. Hắn đối Lưu Quân bất đắc dĩ mà cười một cái. Quải rớt bíp bíp điện thoại. Bên kia sinh khí, ta mặc kệ ngươi dùng cái gì phương pháp cái gì lý do. Chuyện này cần thiết làm xong. Vừa rồi ta chuyên môn gọi điện thoại tìm Trần Tổng lôi kéo tình cảm. Ngươi biết kia Đỗ Đồng là ai? Hắn chính là năm đó Phu Hóa Phi Đằng khoa học kỹ thuật thiên sứ đầu tư người. Nhất Nguyên Thủy cổ đông chi nhất, vừa rồi hội đồng quản trị kết thúc, Trịnh Tổng tự mình đem hắn đưa ra tới. Đừng nói một bộ điện ảnh, chính là đem toàn bộ Thịnh Thế đáp đi vào, Trịnh Tổng cũng sẽ không đắc tội Đỗ Đồng. Vương Đạt Vinh nghe được mồ hôi lạnh ứa ra. Luôn mãi cùng Lưu Quân tỏ vẻ nhất định đem sự tình làm thỏa đáng. Đồng thời trong lòng không thiếu vui sướng khi người gặp họa. Bành Đào lần này xong rồi. Chọc ai không được muốn đi trêu chọc nhân vật như vậy. Trách không được Lưu Tổng vừa rồi như vậy không cho hắn mặt mũi. Hoàn toàn là liệu định lần này ai giúp hắn nói chuyện cũng vô dụng. Bên kia, Dư Hoàn Hoàn treo điện thoại, thần sắc lãnh đạm mà đi phòng. Đỗ Chân bị nàng này thái độ làm cho không hiểu ra sao, nhưng cũng nhìn ra được nàng là sinh khí, đã sớm dự đoán được nàng khẳng định sẽ sinh khí. Thật sự chuyện tới trước mắt mới biết được hắn vẫn là sẽ hoảng. Loại này lệnh người hít thở không thông an tĩnh, vẫn luôn liên tục đến Lâm Phân gõ cửa gọi bọn hắn ăn cơm. Ni thật vất vả Đỗ Chân đi công tác đã trở lại, Lâm Phân chuyên môn đem cửa hàng môn đóng, liền vì làm Dư Kiến Quốc về nhà nấu cơm. Ni Đỗ Chân đi gõ phòng môn, thanh âm thấp thấp, mẹ kêu ăn cơm. Ni qua một lát, Dư Hoàn Hoàn đem cửa mở ra, mặt vô biểu tình, cũng không thấy Đỗ Chân, bất quá chờ đi đối diện, nàng thái độ rõ ràng hòa hoãn, ít nhất không giống vừa rồi như vậy vừa thấy liền biết là sinh khí. Trên bàn cơm, chỉ nghe thấy Lâm Phân nói chuyện thanh, nàng không ngừng cấp Đỗ Chân gắp đồ ăn, không biết còn tưởng rằng Đỗ Chân mới là thân nhi tử. Chờ cơm nước xong, Dư Hoàn Hoàn hỗ trợ giặt sạch chén. Hai vợ chồng già nói nếu hôm nay đóng cửa, liền quan một ngày buổi chiều ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi. Dư Hoàn Hoàn cùng Đỗ Chân trở về nhà, nàng vốn đang tưởng trò cũ trọng thi, đáng tiếc không Đỗ Chân chân trường, đuổi ở nàng đóng cửa lại phía trước, hắn thành công dùng chân chặn môn, nàng đảo tưởng hung hăng kẹp hắn một chút, lại sợ bị Lâm Phân đã biết, chỉ có thể oán hận mà quăng ngã môn. Xoay người đi trên giường nằm xuống, qua một lát, cảm giác phía sau vị trí hãm đi xuống, một cổ quen thuộc hương vị chui vào chóp mũi. Dư Hoàn Hoàn có điểm muốn khóc, nhưng vẫn là thực khí. Khí cái gì đâu, khí vốn dĩ tưởng cái kẻ nghèo hèn lão công, trên thực tế là cái đại phú hào. Đây là nhiều ít nữ nhân đều tha thiết ước mơ sự tình. Khí nàng tưởng dựa vào chính mình năng lực, trên thực tế là có người cho nàng khai cửa sau, vì cái gì liền cảm thấy này lý do như vậy làm ra vẻ đâu. Khi hắn lừa gạt chính mình, nhưng hắn cũng không có xúc phạm tới nàng, thậm chí ngoài dự đoán mà thế nàng làm rất nhiều nàng căn bản làm không được sự tình. Hắn cho nàng hoàn mỹ hôn lễ, nàng mẹ yêu cầu hết thảy, hắn đều làm được, thậm chí làm được so trong tưởng tượng càng tốt. Khí tới khí đi, nàng cũng không biết chính mình ở khí cái gì, nhưng chính là cảm thấy khí. Ngươi đừng nóng giận, là ta sai rồi, kỳ thật ta vừa mới bắt đầu căn bản không. Ta muốn ngủ, ngươi làm ta an tĩnh trong chốc lát, sau đó Đỗ Chân liền không có nói chuyện. Chỉ là an tĩnh mà nằm ở bên người nàng cách đó không xa. Sau đó Dư Hoàn Hoàn liền ngủ rồi. Liền nàng chính mình cũng chưa nghĩ đến chính mình có thể ngủ. Chờ nàng lại lần nữa tỉnh lại, là manh manh thanh âm đánh thức nàng. Ô ô ô, phi cơ phi nha, tiểu gia hỏa chạy tới chạy lui, phát ra sung sướng tiếng hoan hô, đều có thể chứng minh hắn lúc này thực vui vẻ. Ba ba, tiểu phi cơ cất cánh lạp, lại là liên tiếp tiếng bước chân, còn có không dứt bên tai kêu ba ba thanh âm. Ni Đỗ Chân nói: mụ mụ đang ngủ, đừng đánh thức nàng, mụ mụ như thế nào còn đang ngủ. Ta đều tan học, mụ mụ có phải hay không ngày hôm qua lại thức đêm. Nhưng ta ngày hôm qua rõ ràng nhớ rõ nàng rất sớm liền bồi manh manh ngủ, mụ mụ mệt mỏi, bị mệt. Mỏi Dư Hoàn Hoàn, nằm ở trên giường không biết nói cái gì. Đừng tưởng rằng hắn như vậy lấy lòng chính mình, nàng liền sẽ tha thứ hắn. Sự thật chứng minh Dư Hoàn Hoàn nói được thì làm được. Lúc sau nàng đi lên, cố ý mang theo nhi tử cô lập Đỗ Chân, tỉ như cùng manh manh nói chuyện, chính là không đề cập tới hắn, tỉ như nói mang manh manh đi chỗ nào chơi, chính là không đem hắn tính thượng, tỉ như trước kia mỗi lần manh manh từ nhà trẻ trở về. Dư Hoàn Hoàn cho hắn tắm rửa, đều sẽ kêu Đỗ Chân hỗ trợ, lần này chính là không gọi hắn. Đỗ Chân khổ mà không nói nên lời, lại không muốn cùng nàng bực bội, liền ở phía sau theo vào cùng ra giả đáng thương. Đáng thương đến manh manh đều cảm thấy ba ba thực đáng thương. Cảm thấy mụ mụ vì cái gì không cùng ba ba nói chuyện. Mụ mụ không có không cùng ba ba nói chuyện, mụ mụ cùng ba ba mỗi ngày ở bên nhau, rất nhiều lời nói ngày thường đều nói. không cần đơn độc lấy ra tới giảng, thật vậy chăng? Đương nhiên là thật sự, đương mẹ nó mặt không đỏ khí không xuyễn mà nói. Vậy là tốt rồi, ta còn tưởng rằng mụ mụ cùng ba ba cãi nhau, manh manh như thế nào sẽ cảm thấy ba ba mụ mụ cãi nhau, Dư Hoàn Hoàn kinh ngạc hỏi. Bởi vì mau mau ba ba mụ mụ chính là như vậy. Mau mau nói hắn ba ba thật lâu không về nhà. Một hồi ra liền cùng hắn mụ mụ rất lớn thanh cãi nhau, một câu đơn giản đồng ngôn. Làm hai người đều trầm mặc, một cái là áy náy lâu như vậy mới trở về. Một cái là cảm thấy đại nhân không nên đem tính tình đưa tới tiểu hài tử trước mặt. Ngươi xem ba ba mụ mụ không có rất lớn thanh, cho nên không phải cãi nhau. Hơn nữa ba ba đi ra ngoài lâu như vậy, là đi công tác. Không phải bởi vì cùng mụ mụ cãi nhau, Đỗ Chân ở bên cạnh gật đầu. Manh manh nhìn ba ba, lại nhìn mụ mụ, mới gật gật đầu lộ ra một cái tươi cười. Căn cứ vào này đó, lúc sau Dư Hoàn Hoàn đều sẽ cùng Đỗ Chân nói chuyện. Đi đối diện ăn cơm sau khi trở về, còn cùng Đỗ Chân bồi manh manh chơi một lát xếp gỗ. Chờ manh manh ngủ sau, hai người lại khôi phục một mảnh yên lặng. Dư Hoàn Hoàn đi tắm rửa lên giường ngủ, Đỗ Chân cũng đi, chờ hắn trở về thời điểm, Dư Hoàn Hoàn đưa lưng về phía, giả vờ ngủ rồi, kỳ thật Đỗ Chân biết nàng không ngủ, nhưng hắn hiện tại thật không biết chính mình nên nói cái gì, mới có thể không cho nàng sinh khí. Sao Vương Tổng lại cấp Dư Hoàn Hoàn đánh quá một lần điện thoại, lại bị nàng nói rõ cự tuyệt, bất quá nàng nói thật sự uyển chuyển. Đại ý chính là nếu là Tô Đồng thắng được, vẫn là dùng Tô Đồng kịch bản, thật sự không cần xem ở nhân tình cùng mặt mũi thượng. Cố ý cho nàng cơ hội, lời này nói được Vương Đạt Vinh căn bản không biết như thế nào tiếp. Chỉ có thể sát vũ mà về, nhật tử từng ngày quá, tựa hồ cùng trước kia không có gì khác nhau. Chính là Dư Hoàn Hoàn đột nhiên trở nên rất bận, mỗi ngày đều là rất bận rộn. Lại không cùng Đỗ Chân nói ở vội cái gì, Dư Hoàn Hoàn ở vội vàng tìm tài chính đầu tư nàng kịch bản. Đây là nhiêu nhiêu cho nàng chủ ý, nếu đối chính mình kịch bản có tin tưởng, vì cái gì không kéo đầu tư chính mình chụp, những lời này lại nói tiếp đơn giản, trên thực tế rất khó. Nàng sở nhận thức giới giải trí người, đại bộ phận đều là cùng thịnh thế có như vậy quan hệ. Mà nàng hiện tại không muốn cùng thịnh thế dính dáng đến quan hệ. May mắn việc này cũng theo ta biết, để cho người khác xem ngươi như vậy chính là làm ra vẻ. Có sẵn quan hệ có sẵn đại kim chủ không cần, ngươi có thể hay không cùng ta nói, ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Nhiều nhiều một thân đơn giản áo thun quần jean, nửa ghé vào trên quầy bar hút cái ly băng uống. Dư Hoàn Hoàn cúi đầu dùng ống hút giã đảo bọt khí trong nước màu hồng nhạt hoa anh đào. Kỳ thật ta cũng không biết chính mình nghĩ như thế nào. Người coi như ta là tưởng chứng minh chính mình đi, chứng minh chính mình cái gì đâu. Chứng minh không dựa hắn cũng có thể đạt được thành công. Ta mấy năm trước liền nói ngươi xem mềm, kỳ thật một thân văn thanh tật xấu. Hiện tại là thời đại nào? Người khác muốn kim cương kim quy cầu mà không được, muốn có hậu đài tiết kiệm sức lực và thời gian, vẫn là cầu mà không được, ngược lại ngươi ước gì ra bên ngoài đẩy, vậy ngươi liền không ngẫm lại. Hắn kỳ thật khả năng ước nguyện ban đầu chính là không nghĩ thấy ngươi vất vả. Lão công luyến tiếc lão bà vất vả, như thế nào ở ngươi trong mắt cũng thành sai lầm. Dư Hoàn Hoàn đương nhiên không có cảm thấy Đỗ Chân sai lầm. Nàng có thể minh bạch hắn ý tứ, nhưng trước có người khác lén nghị luận nàng bị bao dưỡng. Đi theo phát hiện Đỗ Chân đối nàng giấu giếm, nàng thật sự không có biện pháp coi như cái gì cũng không phát sinh quá. Thản nhiên mà đi tiếp thu Đỗ Chân thân phận phụ ra giá trị cho nàng hết thảy. Đặc biệt ở nàng coi trọng nhất sự nghiệp thượng, nhiêu nhiêu nhìn nàng một cái. Hảo, chúng ta không nói cái này. Nói cũng nói không rõ. Vậy ngươi hiện tại còn cùng hắn nháo dùng mình. Dư Hoàn Hoàn cũng không có cùng Đỗ Chân nháo dùng mình. Trên thực tế cũng nháo không đứng dậy. Thượng có Lâm Phân Dư Kiến Quốc. Phía dưới còn có Manh Manh. Nàng không thể bởi vì chính mình cảm xúc làm cha mẹ đi theo lo lắng. Càng không thể làm Manh Manh thừa nhận không nên có bóng ma. Nàng kỳ thật đã sớm tha thứ Đỗ Chân, liền ở hắn rời đi kia một tháng. Bọn họ hiện tại cùng trước kia không có gì khác nhau. Trừ bỏ nàng trước nay đối thân phận của hắn tránh mà không nói. Tựa như không có phát sinh quá những cái đó sự giống nhau. Có người từ bên trong đi ra, là Đào Minh Huy cùng một cái gầy ốm trung niên nam nhân. Đào Minh Huy vẫn là một thân áo thun quần jean trang điểm. Cái này trung niên nam nhân cũng ăn mặc thập phần không chớp mắt. Áo khoác cùng quần tây, hôi thình thịch, tựa như đi ở ven đường lơ đãng trải qua người qua đường giáp. Thế nào, Nhiêu Nhiêu chủ động nhảy xuống cao ghế nhỏ hỏi. Ta cùng Vương Đạo thương lượng một chút, cảm thấy cái này kịch bản rất có đầu tư giá trị. Nếu Dư tiểu thư bên này không có ý kiến, về sau chúng ta chính là phía đối tác. Nhiêu Nhiêu đã cao hứng đối với Dư Hoàn Hoàn nở nụ cười. Đào Minh Huy vươn tay, Dư Hoàn Hoàn lại có chút chần chờ cùng do dự, thẳng đến Nhiêu Nhiêu hỏi nàng làm sao vậy, nàng mới cười vươn tay, cùng Đào Minh Huy giao nắm ở bên nhau. Cảm ơn Đào tiên sinh, cảm ơn Vương Đạo, ta có tin tưởng cái này kịch bản đánh ra tới. Ít nhất nhất định sẽ không cho các người mệt tiền, vốn dĩ tưởng nói câu hùng tâm tráng trí nói. Đáng tiếc nàng thật sự không phải loại tính cách này. Sắp đến đầu tất cả đều là giữ lại. Kỳ thật Dư Hoàn Hoàn là thập phần có tự tin. Nhưng điểm này tự tin tiềm tàng ở nàng trong lòng. Nàng không dám nói ra khẩu. Nơi phát ra với nàng không tự tin. Phía trước cái gọi là thành công. Tựa như không chung lầu các. Nàng cho rằng chỉ là nàng cho rằng, kỳ thật Dư Hoàn Hoàn cũng không phải cùng Đỗ Chân tích cực. Có lẽ nàng là ở cùng chính mình phân cao thấp nhi đi. Điểm này bao gồm Nhiêu Nhiêu đều đã nhìn ra, chờ Dư Hoàn Hoàn đi rồi. Nàng hoàn Đào Minh Huy cổ, cắn hắn, may mắn ta không có chí lớn, bằng không ngươi liền xong rồi. Đối với Đào Minh Huy giấu giếm thân phận cùng nàng kết hôn sự, Nhiêu Nhiêu cũng không phải không thèm để ý, chỉ là nàng trời sinh tính tiêu sái, ra tới trốn rồi một thời gian, lại xem Đào Minh Huy đuổi theo lại đây, liền buông xuống, cũng không phải không tức giận, chỉ là phu thê đầu giường cãi nhau giường đuôi cùng, thật đến nháo không đứng dậy a. Dư Hoàn Hoàn đi ra này phiến khu biệt thự, Đỗ Chân đã lái xe ở cửa chờ nàng, rõ ràng nàng sẽ lái xe. Đỗ Chân lại cố tình kiên trì muốn đón đưa nàng, kháng nghị không có hiệu quả sau, chỉ có thể lựa chọn tiếp thu. Đỗ Chân đánh lửa, xe bằng phẳng mà khai ra đi. Dư Hoàn Hoàn nhìn hắn một cái, ta hợp tác sự tình đã nói hảo. Đỗ Chân ừ một tiếng, cho ta điểm thời gian đi, ta kỳ thật cũng không phải sinh ngươi khí, ta chính là tưởng lúc sau. Nàng không có nói ra, đã bị Đỗ Chân đánh gãy. Ta biết. Dư Hoàn Hoàn nhẹ nhàng thở ra, dựa tiến ra tòa, đối hắn nhoẻn miệng cười. Đỗ Chân mặt mày mềm xuống dưới, duỗi tay sờ sờ nàng mặt, đối nàng trở về cười. Hết chương.